Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 698, ban đầu chỗ tốt. Đưa tay bắt Mạc Hà người, lại là hắn đã từng ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới đã gặp Thương Xiển. Cũng chính là sáng tạo ra Ngọc Tiền và Đạo Tiền phương pháp luyện chế người. Mạc Hà không nghĩ tới, vị này kim tiên cảnh giới cao thủ, lại sẽ ở tiên đình bên trong kéo mình. Giọng ôn hòa tự nhủ nói, lời nói bây giờ còn nhắc tới tiệc cần phải, bất quá xem sau lưng tài sản điện, Mạc Hà lại cảm thấy đối phương xuất hiện ở nơi này vô cùng bình thường. Bởi vì Thương Xiển chính là chỗ tòa này tài sản điện người chấp trưởng. Thậm chí có thể nói là bởi vì có đối phương, tiên đình bên trong mới có liền chỗ tòa này tài sản điện. Ở Mạc Hà cung kính hướng về phía đối phương thi lễ một cái sau đó. Thương Xiển buông lỏng Mạc Hà bả vai, mang trên mặt nụ cười tiếp tục mở miệng nói. May mà ngươi, ta mới có thể đem đạo tiền hơn nữa hoàn thiện, để cho ta tu vi vậy đuổi kịp tiệc cần phải. Vừa vặn ngày hôm nay ở tiên đình đụng phải ngươi, nên cho chỗ tốt ngày hôm nay liền cho ngươi đi. Thương Xiển nói cấp cho Mạc Hà và chỗ tốt. Mạc Hà lúc này nhưng là đầu óc mơ hồ. Hắn cũng không nhớ được từ mình và vị này kim tiên cường giả bây giờ có qua lại gì. Vẫn có thể đến giúp đối phương. Cho nên cái này hay chỗ, đối với hắn mà nói tới được có chút không giải thích được. Tựa hồ là nhìn thấu Mạc Hà nghi ngờ, Thương Xiển cũng không có trực tiếp giải thích, chỉ là tỏ ý đuổi theo hắn, xoay người rời đi vào sau lưng tài sản điện. Mạc Hà trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, cuối cùng bước chân rất nhanh đi theo đi lên, bất kể là có phải hay không một chàng hiểu lầm. Sau khi đi vào rất nhanh liền biết rõ, ngoài ra một vị kim tiên cường giả hỗ trợ, hiểu lầm hay không, vẫn là phải đối phương để phán đoán. Nguyên bản cự tuyệt Mạc Hà vào bên trong tài sản điện. Ở có Thương Xiển dẫn sau đó, Mạc Hà lần này đi vào thời điểm, đương nhiên là không người ngăn trở. Vừa tiến vào trong đó, Mạc Hà ánh mắt lập tức liền bị trong đó cảnh tượng hấp dẫn. Bề ngoài nhìn lớn nhỏ bình thường tài sản điện, nội bộ không gian chẳng những vô cùng là rộng lớn, hơn nữa vô cùng náo nhiệt. Ở toàn bộ tài sản điện trung ương, đặt vào ba cái cao chừng trăm thước, nóc cơ hồ đã đến nóc phòng lớn lò, chung quanh có mấy chục người, cộng thêm mấy chục cái con rối. Ở vây quanh cái này ba cái lớn lò bận rộn, ở những người này hoặc là khôi lỗi trong tay. Đều cầm một ít vật bất đồng, trong đó một ít đặt ở chữ vật pháp khí bên trong. Ngoài ra một ít trực tiếp là cầm ở trong tay, để cho Mạc Hà có thể thấy được. Mạc Hà nhìn lướt qua, hắn có thể ở trong đó nhận ra đồ, có yêu tộc nội đan, còn có một chút nhìn như xem vảy rồng đồ, còn như có phải là thật hay không vảy rồng, vậy hắn cũng không biết. Những người này hoặc là con rối đều đâu vào đấy đem cầm trong tay đồ. Không ngừng vùi đầu vào ba cái lớn lò bên trong. Ở bọn họ đưa vào đồ thời điểm. Mạc Hà chú ý tới. Trong đó nơi đầu nhập đồ. Chủng loại nhìn như vô cùng phong phú. Cái này chẳng lẽ chính là tài sản điện bên trong. Dùng để đúc ngọc tiền hoặc là đạo tiền địa phương. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Không khỏi nhìn thêm mấy lần, làm hắn thấy cái thứ ba lớn lò phía sau, có hai vị tiên nhân đang cái thứ ba lớn lò lối ra. Không ngừng đem một ít ngọc tiền bỏ vào chữ vật pháp khí bên trong thời điểm. Hắn vậy rốt cuộc xác định, cái này ba cái lớn lò, đúng là chính là dùng để đúc ngọc tiền lò, chỉ là để cho Mạc Hà có chút không hiểu phải. Cái này ba cái lớn lò, chỉ có cái thứ ba lò. Lối ra mới sản xuất chính là thành phẩm ngọc tiền. Trước mặt hai cái lớn lò, có thể tính là chế tạo thứ tự làm việc. Đây chính là nói, cái này ba cái lớn lò là một khối. Như vậy chỉ có như thế một bộ đúc ngọc tiền lò. Làm sản xuất ngọc tiền, có thể hay không thỏa mãn như vậy nhiều người tu hành cần. Phải biết Tiên Đình sản xuất ngọc tiền, vậy nhưng là chân chính có thể đem các tộc lưu thông. Để cho yêu tộc, long tộc và linh tộc cùng cũng đồng ý tiền. Mỗi ngày tiêu hao không thể bảo là không lớn, là một cái như vậy lò, có thể hay không thỏa mãn nhu cầu. Trong lòng nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà cũng rất mau trong lòng cười lắc đầu một cái. Hắn cảm giác mình còn thật sự là muốn được thật nhiều. Mới vào một chuyến tài sản điện, nhìn thấy đúc ngọc tiền lò, trong lòng lại liền bận tâm dậy chuyện như vậy. Bước chân tăng nhanh mấy phần, Mạc Hà đi theo Thương Xiển phía sau, rất nhanh liền xuyên qua chỗ này đại điện, đi tới đại điện phía sau. Tiến vào nơi này sau đó, Mạc Hà thấy là một phiến rộng lớn hơn không gian. Hơn nữa đẩy cửa một khắc kia, trước mắt thấy cảnh tượng là có núi, hoàn toàn là khác một phiến không gian nhỏ. Đối với lần này, Mạc Hà cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Kim tiên cảnh giới cường giả, có như vậy thủ đoạn vô cùng bình thường. Thành tựu chấp trưởng tài sản điện Thương Xiển, ở ngày thường cần mình làm trấn địa phương, mở ra một phiến để cho mình cư trú tương đối thoải mái không gian nhỏ làm đạo tràng. Cái này có gì không thể hiểu được. Phỏng đoán tiên đình bên trong những cái kia những thứ khác có kim tiên cường giả làm trấn tiên. Đoạn hậu mặt, tình huống vậy không kém quá nhiều. Cái này phiến không gian nhỏ cảnh trí vô cùng ưu mỹ. Nhìn ra được Thương Xiển ngày thường vậy để tâm xử lý. Tiếp tục đi theo Thương Xiển, Mạc Hà rất nhanh là đến không gian nhỏ bên trong trên ngọn núi kia. Tiến vào Thương Xiển động phủ bên trong, vừa tiến vào nơi này, đầu tiên nhìn, Mạc Hà ánh mắt liền bị một người hấp dẫn, trực tiếp khiếu phá liền đối phương thân phận. Hắc đạo nhân, Mạc Hà ở Thương Xiển động phủ bên trong, thấy người chính là Hắc đạo nhân, bất quá thời khắc này hắn như cũ đặc biệt thê thảm. Cả người có chữ to hình dán vào trên vách tường, trên mình nhìn như tựa hồ không có bất kỳ trói buộc. Nhưng là trừ cặp mắt ra, động một cái cũng không thể động. Thấy dán vào trên tường Hắc đạo nhân, Mạc Hà trong lòng đột nhiên hơi có một ít rõ ràng. Tại sao Thương Xiển kêu mình tới nơi này? Sợ rằng sự việc liền cùng trước mắt Hắc đạo nhân có liên quan. Người này ngươi hẳn rất quen thuộc. Ta muốn cho ngươi chỗ tốt nguyên nhân liền cùng hắn có liên quan. Ngồi xuống trước nói chuyện đi. Nghe được Mạc Hà kêu lên Hắc đạo tên của người, Thương Xiển ánh mắt hướng trên tường phủi một mắt, sau đó trực tiếp gọi Mạc Hà ngồi xuống. Đa tạ tiền bối. Mạc Hà nghe vậy, hướng Thương Xiển nói một tiếng cảm ơn, sau đó rất quy củ ngồi xuống. Thương Xiển nhìn Mạc Hà, hướng về phía hắn mỉm cười đong đưa lắc đầu nói, ngươi không cần cảm thấy câu nệ, muốn cho ngươi chỗ tốt, ngươi lại không phải lần thứ nhất cầm, thả nhẹ nhõm một chút, không phải lần thứ nhất cầm. Mạc Hà đến Thương Xiển những lời này, trong đầu lập tức hồi tưởng lại mình ban đầu ở huyết liệt quan. Ở tràng đại chiến kia kết thúc sau đó, Cố Huyền Đồ giao cho mình những thứ đó. Lúc ấy đối phương còn dặn dò qua mình, sau này có cơ hội, mình gặp được cho mình chỗ tốt tiền bối. Lập tức, Mạc Hà lập tức đứng dậy, lần nữa hướng về phía Thương Xiển khom người thi lễ một cái. Vãn bối đa tạ tiền bối ban đầu dày ban cho. Trước không biết là vị tiền bối nào thủy yêu, hôm nay mới biết là Thương Xiển tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Ban đầu ở huyết liệt quan thời điểm, Mạc Hà đại chiến kết thúc sau đó, Mạc Hà ở Cố Huyền Đồ nơi đó tổng cộng lấy được 3 kiện vật phẩm. Theo thứ tự là Cố Huyền Đồ cho Thủy Mộc Kinh Kim Tiên cảnh giới công pháp. Còn có một viên tên là Thay Chết Tránh Cướp Đan, đan dược. Cùng với hôm nay mình Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu luyện chế lần nữa lúc sử dụng vật liệu nguyên Mộc Tiên Ngọc, cái này 3 kiện đồ, trong đó tùy ý một kiện, nếu so với Mạc Hà lúc ấy nơi lập được chiến công nặng. Cố Huyền Đồ lúc ấy vậy nói rõ ràng, đó là nhân tộc cao thủ đối với hắn coi trọng. Hôm nay, Mạc Hà rốt cuộc biết là người nào. Thấy Mạc Hà trịnh trọng như vậy dáng vẻ, Thương Xiển trực tiếp đứng dậy cầm hắn kéo trở lại trên ghế ngồi. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, không cần như vậy, chúng ta ban đầu cũng chỉ là chiếu cố một vị nhân tộc ưu tú hậu bối. Huống chi ta cho đồ vậy không thế nào chân quý, liền là một khối nguyên mộc tiên ngọc, tương đối mà nói, Cố Huyền đồ cho ngươi đồ, còn có thuốc đạo hữu cho ngươi đan dược, mới thật sự là vật chân quý. Huống chi ngươi cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Lúc này mới thành tiên bao lâu, tu vi liền đã đạt đến như vậy bước. Hơn nữa lần này, ngươi lại là giúp ta một cái bận rộn. Nói tới chỗ này, Thương Xiển lại quay đầu nhìn một cái dán vào trên vách tường Hắc đạo nhân. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, người này tiểu thần thông, coi là thật là vô cùng ẩn núp. Vậy may mà ngươi lúc ấy tỉ mỉ, có thể từ hắn một quả đạo tiền bên trong phát hiện hắn ẩn núp thủ đoạn. Lúc này mới có thể đem người này phản bội nhân tộc hành tích vạch trần. Cũng để cho ta phát hiện đạo tiền bên trong vẫn tồn tại rất nhiều chưa đủ. Sau đó, người này lại là do ngươi tự tay bắt. Thiệt cần phải ban đầu đem giao đến ta trong tay thời điểm. Còn cố ý dặn dò một chút ta. Nếu là có thể từ hắn tiểu thần thông bên trong có lĩnh ngộ. Muôn ngàn lần không thể quên ngươi cái này công thần. Hôm nay ta thông qua đối phương tiểu thần thông. Tiến một bước hoàn thiện đạo tiền, như ngày sau đi qua hoàn thiện đạo tiền, có thể xem ngọc tiền như nhau, bị cái này ở giữa thiên địa các tộc tiếp nhận, như vậy ta đạo thành vậy. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Thương Xiển trực tiếp cất tiếng cười to, vui sướng tình giật tại nói đồng hồ, thấy đối phương cái bộ dáng này, Mạc Hà trong lòng là vô cùng là hâm mộ. Giống như Thương Xiển nói như vậy, chỉ phải đi qua hắn hoàn thiện sau đạo tiền, có thể bị các tộc tiếp nhận, như vậy hắn đạo là được. Cái này thành đạo, có thể không chỉ có chỉ là giới hạn tại một cái đại năng già, thậm chí có chạm đến vận may đạo tổ cơ hội. Dù là ước chừng chỉ là một cơ hội, cái này cũng đã đủ để cho rất nhiều đại năng giả hâm mộ. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà lại nghĩ tới đối phương thành đạo, phỏng đoán cũng sẽ không vô cùng thuận lợi, bằng vào đúc ra ngọc tiền, để cho các tộc tiếp nhận, Thương Xiển tu vi đặt chân đến kim tiên cảnh giới, nhưng cái này giống vậy đưa tới các tộc cảnh giác, Thương Xiển đạo tiền mở rộng bất lợi, rất có thể không riêng gì hắn đạo tiền bản thân nguyên nhân. Cũng có những thứ khác các tộc không muốn để cho nhân tộc lại nhiều hơn một người cường giả nguyên. Nhân, dù là hắn hôm nay đạo tiền hoàn thiện, muốn ở các tộc lẫn nhau đối nghịch dưới tình huống, thuận lợi nhường đường tiền bị các tộc nơi đồng ý, trở thành một loại cao hơn ngọc tiền tiền. Vậy tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn. Mạc Hà trong lòng nghĩ tới một điểm này. Bất quá hắn lại cũng sẽ không nói ra, sự việc cuối cùng sẽ như thế nào, còn muốn cùng hắn chính mắt xem một chút Thương Xiển hoàn thiện sau đạo tiền mới biết. Nếu như Thương Xiển hoàn thiện sau đạo tiền thật giỏi vô cùng, có thể có rất nhiều diệu dụng, thậm chí có thể ở một trình độ nào đó đưa đến một ít chừng thế cục hiệu quả. Vậy để cho các tộc đồng ý cũng không là không có khả năng. Đổi nói mà nói, đạo tiền tốt xấu xa, quyết định cuối cùng liền Thương Xiển thành đạo sẽ phải chịu trở lực lớn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taong-sins-tu-tiai-n-tiai-n-do-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.